Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, ta. Gabriel, thu tiền, Megumi thanh âm rất nhẹ, nhưng không biết vì sao, lại tràn đầy uy nghiêm. Mấy người kìm lòng không được cúi đầu, thận trọng nhìn trước mắt người. Mặc dù là thương lượng các nàng sự tình, nhưng chủ yếu nhất là Tomoya-kun chuyện của ngươi. Kato Megumi đứng dậy đem Aki Tomoya đỡ lên, theo sau dùng uy nghiêm ánh mắt nhìn hắn. Ta sẽ vào hôm nay cho Tomoya-kun định ra một đầu tuyến. Một đầu tuyệt đối không thể vượt qua tuyến. Nếu như vượt qua, Kato Megumi chậm rãi cầm lên để ở một bên bao. Từ giữa bên cạnh móc ra một thanh đao bổ củi, ngoặc kép, nhỏ như vậy bao, là thế nào buông xuống loại này hung khí? Loại vật này hẳn là quản chế phẩm đi. Còn nhớ rõ Tomoya-kun trước kia nói với chúng ta qua cái kia liên quan tới đao bổ củi cố sự sao? Có lẽ ta không cách nào giống như nơi đó bên cạnh người làm được loại sự tình này. Nhưng là mang đi một ít Tomoya-kun trọng yếu hơn đồ vật vẫn là có thể làm được. Nói đến chỗ này, Kato Megumi dùng đến ánh mắt ý vị thâm trường phủi liếc mắt Aki Tomoya một vị trí nào đó. Dù sao Tomoya-kun có rất nhiều như hoa không phải sao? Khó lòng phòng bị, khó lòng phòng bị, nếu là tại loại này thời điểm, đến một cái, Aki Tomoya cảm giác mình tuyệt đối gánh không được. Chỉ cần là Megumi định ra tới tuyến, ta nhất định sẽ tuân thủ. Nếu là làm không được, không cần ngươi đến, chính ta, chặt, nguyên bản khí thế hung hăng lời nói. Bị Aki Tomoya nói lớn sợ vô cùng, bất quá khi nhìn đến bộ dạng này nghĩa chính ngôn từ nhưng lại lớn sợ vô cùng Aki Tomoya. Trong phòng khách mấy người cũng nhịn không được phát ra từng đợt cười vang. Hôm nay trước kia, Tomoya-kun đã từng câu đáp quá mập mờ qua người. Ta sẽ không đi quản. Ngày sau cho dù là đã phát triển thành cùng chúng ta. Cùng Kazusa dạng như vậy chúng ta cũng sẽ không có quá kích cử động. Nhưng là, cái này điều ước cũng chăm chú là nhằm vào hiện tại cùng chúng ta quen thuộc người. Nếu như từ hôm nay trở đi, Tomoya-kun còn muốn tìm những người khác. Vậy chúng ta liền không khách khí. Kato Megumi bình tĩnh nói. Nhìn xem ánh mắt của nàng, Aki Tomoya liền biết cái này đích thật là như cùng nàng nói tới ranh giới cuối cùng đồng dạng đồ vật. Yên tâm, ngoại trừ Kazusa các nàng bên ngoài, ta tuyệt đối sẽ không lại. Lời còn chưa nói hết, Kato Megumi liền dùng một ngón tay chặn Aki Tomoya bờ môi. Có mấy lời vẫn là đừng bảo là quá tuyệt đối a. Tựa như là đã từng Tomoya-kun cũng đã nói lời tương tự. Kato Megumi biểu thị nam nhân đều là móng, heo lớn, nói chung đâu, ta ranh giới cuối cùng. Hoặc là nói chúng ta ranh giới cuối cùng chính là cái này. Tomoya-kun chính mình nội tâm ranh giới cuối cùng là cái gì sao? Chúng ta không muốn đi quản, cũng không muốn biết. Kato Megumi sau khi nói xong, tại bên người nàng Kasumigaoka Utaha cùng Iriri các nàng cũng đều kiên định gật đầu nhìn chăm chú. Lên Aki Tomoya, Megumi, ý của ngươi là ta cùng xã trưởng nếu như xảy ra chuyện gì? Các ngươi sẽ không để ý. Gabriel bỗng nhiên thần sắc hưng phấn nói. Trong lúc nhất thời Kato Megumi nhìn về phía Aki Tomoya ánh mắt có chút vi diệu. Tựa hồ muốn nói, vừa vặn nếu không phải nàng ngăn trở Aki Tomoya nói tiếp. Hiện tại Aki Tomoya cần phải muốn bắt đao chặt, đi, mà Aki Tomoya lại mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem Gabriel. Hắn xưa nay không biết Gabriel đối với mình cũng có ý đồ. Cũng có như thế ý đồ. Chẳng lẽ đời trước chính mình thật cho mình tăng thêm cái gì đặc thù bắp? Đúng là như thế, gáp người giấu thật đúng là sâu a. Kato Megumi cảm giác chính mình có chút không kềm được. Xã trưởng, ngươi nhất định phải đối với ta phụ trách. Linh hồn của ta đã bị ngươi điếm ô, đã là một cái không ai muốn thiên sứ. Ngươi nếu là không chịu trách nhiệm, ta liền từ nơi này nhảy xuống. Loại lời này, ngươi đứng tại thông hướng vườn hoa trước cửa nói lời này căn bản không có chút nào uy hiếp lực a. Ta, ngươi, gáp, ngươi có phải hay không váng đầu? Aki Tomoya há to mồm bất đắc dĩ hỏi. Làm sao có, ta chưa từng có như thế thanh tỉnh quá. Giống như ngươi từ chất lượng tốt cơm phiếu nếu như đã mất đi. Lần sau muốn gặp phải liền khó khăn. Nếu như thừa cơ xác định quan hệ, Gabriel cảm giác sau này mình có thể triệt để sa đọa xuống. Rốt cuộc không cần vì sinh kế cùng cứu vớt đủ loại thế giới trò chơi mà bôn ba, mặc dù liền trước mắt mà nói, nàng chỉ cần mỗi ngày định thời gian định lượng bị vi nhơ các nàng kéo tới trong xã đoàn bán một chút manh, ngẫu nhiên thời điểm tiếp nhận một cái Aki Tomoya đặc thù ủy thác bộ dạng này còn kém không nhiều. Có thể kiếm đủ nàng cần có nạp tiền tiêu phí, nhưng là đối với có thể nằm liền tuyệt đối không muốn đứng. Có thể không làm mà hưởng liền tuyệt đối không muốn cố gắng Gabriel tới nói vẫn còn có chút mệt mỏi. Dù sao mỗi ngày ngoại trừ lên lớp bên ngoài, nàng còn muốn ứng phó không biết sẽ từ địa phương nào chui ra ngoài mấy người đủ loại hoạt động đây. Là từ chối không được, mà lần này sự tình để nàng nhìn thấy một cái cơ hội. Một cái có thể không đi xã đoàn hoạt động nằm cũng có thể có tiền đi cứu vớt thế giới trò chơi cơ. Hội, nếu như thành công, về sau tại cần nạp tiền thời điểm, nàng chỉ cần gọi điện thoại cho Aki Tomoya. Ta, Gabriel, thu tiền, chỉ dùng bộ dạng này là được rồi. Gabriel biểu thị mình có thể nghĩ đến cái này ý nghĩ. Quả thực là một thiên tài. Về phần cần thiết trả giá đắt, từ Gabriel cho đến bây giờ đều ngang nhiên cho thuê chính mình cánh cử động liền có thể nhìn ra một ít chuyện. Đối với Gabriel tới nói, tại nàng nhận biết tất cả khác phái bên trong, Aki Tomoya tuyệt đối là một cái dị loại. Giống như nàng dáng vẻ như vậy, tính cách cùng làm việc phương thức tới nói, đại khái là không có mấy người ưa thích. Nhưng Aki Tomoya người này rất kỳ quái. Từ nàng gặp được hắn lần đầu tiên thời điểm liền phát hiện, mặc kệ nàng triển lộ ra nhiều ít khuyết điểm, hắn đều sẽ bao dung xuống, đồng thời lộ ra bất đắc dĩ nhưng lại cưng chiều dáng tươi cười. Nàng vốn cho là thời gian lâu dài, tại chính mình khuyết điểm càng ngày càng nhiều tình huống dưới, hắn cũng biết sinh khí, nhưng quỷ dị chính là, cho tới bây giờ, Gabriel chưa từng gặp qua Aki Tomoya đối với mình chân chính sinh khí. Nghiêm khắc nhất một lần cũng bất quá là lần trước cùng Kuroneko hẹn hò đến tiếp sau thương thế bị chính mình không cẩn thận làm cho càng thêm nghiêm trọng. Bất quá cho dù là dạng như vậy sự tình, hắn cũng không có quá mức sinh khí. Cái gọi là trừng phạt càng là tựa như trò chơi đồng dạng, không có qua mấy ngày liền bị hắn vứt bỏ cùng quên mất. Cùng dáng vẻ như vậy người cùng một chỗ, Gabriel cảm giác cũng không chán ghét, hoặc là nói là rất ưa thích. Thời gian càng lâu, nàng liền càng thích loại cảm giác này, cho nên những ký ức kia đối với nàng ảnh hưởng cũng không lớn, thậm chí có thể nói là không có ảnh hưởng chút nào. Xem hết ký ức đằng sau, nội tâm của nàng không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút muốn nạp tiền tiếp tục đi chơi trò chơi. Lần này bồi tiếp vì nhờ các nàng cùng đi nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đây là một lần tập thể hành động. Các nàng bốn người thời gian rất sớm liền có ước định. Loại này tập thể hành động nàng là từ chối không được. Tại tăng thêm nàng nghĩ đến có thể thuận tiện dọa dẫm Aki Tomoya một lần, liền cũng trầm mặt tới. Kỳ thật tại lúc đầu thời điểm, nàng là muốn làm một lần nhỏ phản đồ, sớm đem chuyện này nói cho Aki Tomoya. Bất quá Raphael nhìn có chút căng, không thành công thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,